Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Tan thành mây khói. Cho ta đi. Bạch Cư Nữ thì tựa hồ phát giác được chính mình sợ hãi. Đột nhiên biến đến thẹn quá thành giận lên. Thê lương gào thét một tiếng phía sau. Một sợi dây thừng theo trong cơ thể nàng bay ra. Như là giao long đồng dạng hướng về tập kích bất ngờ mà đi. Trần Trầm thấy vậy, bốn đầu cánh tay mãnh liệt giương lên. Ba thanh minh kiếm đồng thời chém ở dây thừng kia bên trên. Nhưng dây thừng kia tựa hồ cực mềm, căn bản không có đối cứng, mà là vặn vẹo mấy lần phía sau, liền tránh đi ba thanh minh kiếm, xuyên qua bất động thần hoàng trung. Quấn lên như ý thần biến giáp hóa thành cánh tay, một cái lấy nhu thắng cương, phu tiên tác, lại là một kiện đại đạo chí bảo. Trần Trầm cau mày, bị phu tiên tác này quấn lên phía sau, hắn lập tức liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ áp lực khí tức tại thể nội khuếch tán. Nếu như lại mặc kệ xuống dưới, sợ rằng sẽ triệt để mất đi năng lực hành động. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Trầm trực tiếp đưa tay thò vào trong nhẫn chữ vật. Hệ thống, phu tiên tác này vật gì có thể phá? Hệ thống rất nhanh liền liệt ra một đống phong ấn loại bảo vật. Đạt được đáp án, Trần Trầm cũng không vận dụng trong nhẫn chữ vật những bảo vật kia, mà là lại thúc giục tứ thần thị bên trong bộ thứ ba khôi lỗi. Cái này bộ thứ ba khôi lỗi tên là Phong. Phía sau khắc lấy cực kỳ đến gần châm ngôn chữ, phong. Hẳn là nắm giữ lấy mạch đại phong ấn thuật khôi lỗi. Phong, khôi lỗi vừa ra, lập tức đưa ra tay bắt lấy chính giữa hướng về Trần Trầm điên cuồng quấn chân mà đến phu tiên tác. Theo sau Trần Trầm liền nhìn thấy cái này đến cái khác cỡ nhỏ chữ, phong, hướng phu tiên tác thấm. Vào mà đi, mấy hơi thở phía sau. Phu tiên tác bản thể bên trên đã là phân bố phong ấn. Phía trước loại kia không có gì không quấn sức mạnh cũng biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng liền như thế yên tĩnh trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Phảng phất trở thành một kiện vật vô chủ. Bạch Kinh Nữ thì nhìn thấy một màn này. Khóe mắt không ngừng run rẩy. Trần Trầm cũng là không chút khách khí. Một kiếm trực tiếp đánh tới bảo vệ nàng quanh thân cái kia to lớn tấm thuẫn. To lớn kia màu vàng tấm thuẫn nguyên bản liền ngăn cản tứ thần thị tiến công. Giờ đây lại gặp phải trọng kích. Quang mang lập tức liền biến đến sáng tối chập chờn. Trần Trầm thấy vậy lại là một kiếm đi lên hận. Oanh, một tiếng vang trầm, Bạch Kinh Nữ thì ảm đạm trên mặt đột nhiên thấm ra một tia huyết sắc. Theo sau hé miệng đối xa xa hư không gào thét. Thi đế đại nhân, cứu ta. Vừa dứt lời, Trần Trầm kiếm thứ ba trực tiếp chém xuống. Cái kia màu vàng cự thuẫn trực tiếp bị đánh bay. Ba thanh minh kiếm cùng tứ thần thị công kích đồng thời rơi vào Bạch Y Nữ thi trên người. Ba, một tiếng như là bong bóng nổ tung âm thanh vang lên. Bạch Y Nữ thi liền triệt để tan thành mây khói, diệt sát Bạch Y Nữ thi. Nội tâm Trần Trầm lại cũng không có bao nhiêu đại thắng phía sau vui sướng cảm giác. Cuối cùng chỉ là hắn thắng đối thủ mà thôi, người khác còn không biết rõ là cái tình huống. Nếu là đồng đội đoàn diệt, hắn cũng không tin thi đế có thể buông tha mình. Trần chờ 2 giây, hắn dứt khoát không có thu về như ý thần biến giáp biến thân. Trực tiếp liền bắt đầu dùng hệ thống truy tung phụ cận cường giả. Thi đế, không có vào trận, Trần Trầm rất nhanh phát hiện không đúng. Cái kia mạnh nhất thi đế vậy mà không có vào trận đối phó 20 tên trong tiên vương bất kỳ. Người nào mà một đám tiên vương, kèm thêm lấy chính hắn còn thừa lại 18 vị. Về phần còn lại 2 vị là chết, vẫn là thoát ly hắn truy tung phạm vi hắn không biết. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Trầm thu thập xong chiến lợi phẩm phía sau, liền đem Lục Đậu gọi đi ra. Lục Đậu theo hắn lâu như vậy, cũng không biết đã ăn bao nhiêu đồ tốt, giờ đây cũng là tiên quân đỉnh phong tiên linh. Tất nhiên, nó đi ra không phải đánh nhau, mà là phá trận, phá vỡ tiểu thế giới này phong cấm. Trần Trầm theo hệ thống chỉ dẫn, đi tới tòa tiếp theo thế giới. Tòa này thế giới bên trong là thấu trời cát vàng. Cát vàng bên trong có hai đạo bóng dáng ngay tại kịch chiến. Một người trong đó là lúc trước mời chính mình cực bắc tiên vương. Về phần một người khác là thi đế bộ hạ thống lĩnh. Đương nhiên, nếu không là hệ thống chỉ dẫn, Trần Trầm căn bản không nhận ra đó là cực bắc tiên vương. Vô tận bão cát bên trong, hệ thống chỉ dẫn cực bắc tiên vương cả người như là một tôn băng xương cự thần. Toàn thân băng lam, cầm trong tay một cây đại đạo chí bảo cấp bậc tam xoa kích. Trên người còn phủ lấy đại đạo chí bảo cấp bậc chiến giáp. Tam xoa kích huy động phía dưới, hắn đối thủ kia tuy là toàn thân ngọn lửa màu đỏ thắm, cũng mơ hồ chống đỡ không được, liên tục bại lui. Về phần cái khác bầy thi, Trần Trầm nhìn một chút phía dưới sa mạc, cuồng phong lay động, thỉnh thoảng có một đống vụn băng hiển hiện ra, xem ra hẳn là cái khác bầy thi xuống tràng, người này vẫn là đến bước một bước. Trần Trầm trong lòng thầm than, đến thời điểm từng cái thấy chết không sờn giống như, thật treo lên đến lạnh mạnh như vậy. Những cái này sống lâu đỉnh tiêm tiên vương quả nhiên không có đơn giản như vậy. Phải biết cửu thiên tiên vương, hắn còn giết 3 lần mới chết đây. Như cực bắc tiên vương, những cái này đỉnh tiêm tiên vương, có thể có dễ dàng chết như vậy. Kỳ thật vẫn là luyến tiếc chính mình tích xúc nội tình mà thôi. Tựa hồ phát giác được có người ngoài đến, cái kia hỏa diễm thân ảnh cao giọng quát, giúp ta một chút sức lực. Cực kỳ hiển nhiên, hắn là đem Trần Trầm làm đồng đội. Hắn cái này vừa gọi, trong tay cực bắc tiên vương tam xoa kích mãnh liệt liền hướng Trần Trầm huy tới. Tam xoa kích còn chưa tới, Trần Trầm liền cảm nhận được một cỗ cực hàn triệt cốt khí tức phả vào mặt. Dù cho hắn mang như ý thần biến giáp đều cảm giác lạnh đến trong lòng. Tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện phả vào mặt hàn khí bên trong mơ hồ có một đạo phù văn. Châm ngôn lực lượng, cực bắc tiên vương, là ta. Trần Trầm buồn bực gào to một tiếng, đồng thời đem thanh vân tiên kính ngăn tại trước người. Thanh vân tiên kính trong chớp mắt biến thành một mặt phương viên mấy vạn dặm trong suốt bình chướng. Đón nhận vô tận hàn khí, ầm ầm, một trận kết băng âm thanh truyền ra. Thanh vân tiên kính trong nháy mắt liền thành một mặt băng kính. Nhưng vô tận hàn khí chung quy là bị cản lại, không có oanh đến Trần Trầm trước người. Cực bắc tiên vương lúc này mới nghe được Trần Trầm âm thanh, tranh thủ thời gian thu về tam xoa kích, dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi, thần tú tiên vương, khụ khụ, chính là tại hạ. Trần Trầm cao giọng trả lời, hắn ngược lại là quên hắn mình bây giờ cũng không phải cái hình người, cũng khó trách cực bắc tiên vương không nhận ra hắn. Thần tú tiên vương vậy mà có thể xông ra cửu cung phong thiên trận, quả nhiên là thật bản lãnh. Cực bắc tiên vương từ đáy lòng tán thưởng một câu, đồng thời đem tam xoa kích điều chuyển hướng cái kia hỏa diễm thân ảnh. Nói thật, hắn vừa mới cảm ứng được phía sau đột nhiên xuất hiện một cái quái vật to lớn thời gian, nội tâm là giật mình kêu lên, giờ đây biết được dĩ nhiên là đồng đội, tâm tình đó như là xe cáp treo, thoáng cái liền biến đến vui sướng tột cùng. Lại tập trung nhìn vào thần tú tiên vương kia trạng thái, trong mắt không khỏi đến hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây chỉ là tùy ý một chút, vậy mà nhìn thấy 5-6 kiện đại đạo chí bảo, hơn nữa toàn bộ ở vào vận chuyển trạng thái. Người này không chỉ tại ta phía trước đánh bại thủ hộ giả, càng là có thể xông ra trận pháp đến trợ giúp ta. Thực lực thế này không thể coi thường. Ta nguyên lai tưởng rằng trừ ta ra tất cả mọi người đánh giá thấp hắn thực lực. Giờ đây nhìn tới, ta cũng đánh giá thấp hắn. Cực bắc tiên vương trong lòng âm thầm tán thưởng.